hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 109, Cố Hàm Trang bảo bảo biết nói tiếng Anh đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một tháng đi hưởng tuần trăng mật ở Mỹ, Cố Hàm đã đưa Trang Bảo tham quan nhiều cảnh đẹp. Vợ chồng anh và vợ chồng Cố Ngạo tách ra đi riêng, có tối mới về chung một khách sạn. Khí hậu bên đây lạnh hơn rất nhiều, lần nào ra ngoài anh đều trùm cả người cậu kín mít. Anh biết cậu từng sống ở đây 3 năm nhưng không biết là cậu biết nói tiếng Anh không đây. Anh vừa nắm tay cậu đi dạo vừa hỏi, Bảo Bảo, em từng sống ở đây vậy em có biết tiếng Anh không? Em hiểu họ nói cái gì chứ? Trang Bảo vỗ vỗ ngực đáp, Bảo Bảo biết tiếng Anh Nga, em nói hơi bị giỏi luôn. Anh cười cười, vậy em thử nói vài câu tiếng Anh xem nào. Trang Bảo phát âm, yes, no, ok, he, hết rồi, Bảo Bảo biết nhiêu đó thôi á, anh đỡ chán, dỡ khóc dỡ cười. Em biết có mấy chữ đơn giản vậy sao mà giao tiếp được với người ta hay vậy? Cậu cốc đầu anh cái cốp, Hàm Hàm rốt đặt kẹo luôn, anh có tay chân làm gì, để trưng cho có à, không biết thì mình diễn tả. Mà Bảo Bảo chẳng cần giao tiếp gì nhiều, tại đa số thời gian Bảo Bảo ở nhà không hà, có ra ngoài thì là Tiểu Dụ nói a, Tiểu Dụ nói tiếng Anh dù dù như tên bắn luôn. Hi hi, anh gật gật đầu, ra là vậy, ủa vậy thí dụ em thích ăn thịt gà thì em diễn tả sao? Cậu dừng lại, dễ ẹt hà, anh đứng đây Bảo Bảo làm cho anh coi. Cậu chu chu cái mỏ, người hơn cúi thấp xuống, mông thì vỉnh ra tai kẹp lại quơ ra vơ vô liên tục. Cậu chạy vòng tròn kêu, cục tác, cục tác, o o o o chí chíp, coi cậu làm thành chú gà tam thể vừa gà mái vừa gà trống vừa gà con dễ thương vô cùng. Anh vui vẻ chạy lại ôm cậu, được rồi, Bảo Bảo làm giống gà ghê, mỏ chu nhọn hoắc thấy ghét ghê. Anh hùng miếng coi, ngoa, bà xã đáng yêu đi ăn cơm thôi. Cậu lại tiếp tục nói, tuy là Bảo Bảo biết có mấy chữ chứ chữ ăn vẫn biết nha. Ăn là ít á, à mà nhớ hồi đó em còn giúp cảnh sát bắt cướp luôn á, cảnh sát giơ ngón cái khen good. Good, thank you, anh nghe vậy, bất ngờ quá độ hỏi cậu, em bắt cướp như thế nào, em có bị thương không? Cậu cười tít mắt kể, là vậy nè, lúc Tiểu Dụ mang thai bụng bữa, em ấy có dẫn em đi siêu thị mua đồ. Cái có mấy người cảnh sát lại nói cái gì mà, du du, em nghe mấy chữ vậy tưởng ông đó nói dụ dụ, đầu óc Bảo Bảo quá thông minh, suy diễn ra bạn có thể cho biết dụ dụ đang ở đâu không? Em trả lời liền, ok, cái ổng nói gì á, chỉ tay về một hướng. Em lắc đầu, dụ dụ không phải đi hướng này, no, no, cái em mới chỉ tay về phía Tiểu Dụ, này yes, ổng cùng mấy cảnh sát kia truy theo hướng đó, mà không có dừng lại hỏi Tiểu Dụ. Chạy một mạch lát túm đầu được tên cướp áo đen núp trong cái thùng bự gần đó lá. Tại, chắc ổng tưởng em chỉ cái thùng. Một chiến tích quá hoành tráng. Ho ho ho, anh tội nghiệp thay cho tên cướp xui xẻo nhờ sự không biết gì của cậu mà đi ăn cơm tù. Bởi vậy kẻ thông minh sẽ bị mấy chàng ngốc hóa điên. Cậu chờ nãy giờ được anh khen mà không có cậu lay áo anh. Bảo Bảo giỏi vậy mà sao Hàm Hàm không khen em. Bảo Bảo giận à nha. Ấy, ấy, Bảo Bảo đừng giận, nãy giờ anh đang cảm phục trước sự suy đó ân của em a, Bảo Bảo quả là thiên tài. Ha ha ha, cậu hĩnh hĩnh mũi, chứ sao nữa, tại Bảo Bảo làm biến đi làm thám tử thôi, chớ mà Bảo Bảo ra tay thằng tội phạm nào trốn thoát. Nhân danh chính nghĩa và công lý siêu nhân thám tử Bảo đại gia biến hình. Ya ya, anh vừa sợ hãi, giơ hai tay đầu hàng, siêu nhân thám tử Bảo đại gia tha mạng, yêu quái anh đây xin đầu hàng. Cầu siêu nhân tốt bụng tha a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu nhân muốn gì anh cũng chiều hết, cậu chống nạnh, được thôi, nếu yêu quái Hàm Trùng Đất đã biết hối lỗi thì tốt. Bây giờ ta ra lệnh cho yêu quái ngươi cõng ta đi ăn nhà hàng siêu sao? Xin tuân lệnh, mời siêu nhân lên, anh ngồi thấp xuống, đưa lưng trước mặt cậu, Trang Bảo nhào lên, vòng tay câu cổ anh, vậy ta đây không khách sáo, đi thôi, yeah, anh đứng dậy cõng cậu chạy thẳng về phía trước. Cậu vui vẻ cười to, ha ha ha, Bảo Bảo đang bay, hú hú hú, tới trước cửa một nhà hàng sang trọng, anh thả cậu xuống. Cố Hàm dẫn cậu đi vào một bàn ăn riêng tư, anh cầm menu hỏi cậu. Bảo Bảo thích ăn gì nào? Anh gọi, cậu nhích lại gần anh, xem không hiểu, nhăn mặt nhăn mày. Nó viết cái gì vậy à, Bảo Bảo mới học được mấy từ tiếng mình thôi, này lạ quá. Chữ biết Bảo Bảo chứ Bảo Bảo không biết chữ, em thích gì nói đi, anh gọi cho, khỏi coi trong đây cũng được. Có anh ở đây mà sợ gì chứ? Cậu ngậm ngón tay trong miệng suy nghĩ món ăn. Bảo Bảo muốn ăn bò bít tết, xúc xích nướng, gỏi thịt gà, mì xào, tôm nướng bự, pizza, súp cua, bánh ngọt vị chocola, kem trà xanh, nước ép kiwi, dâu tây đỏ. Nhiều đó thôi, anh nghe rồi nói tiếng AMH tiếng U với phục vụ. Chờ người đi khỏi anh mới nhéo mũi cậu. Em tính dọn nguyên nhà hàng luôn hả? Ăn có hết không mà kêu chi dữ vậy? Cậu vuốt ve cái bụng hơi nhô ra của mình. Tại tự nhiên bảo bảo thèm chứ bộ. Ba người ăn lận mà. Ăn mấy chốc là hết chứ gì. Hổm dài ăn ít món ngon có ăn được đâu. Bây giờ đỡ rồi anh lại chê bảo bảo ăn nhiều. Tủi thân, bảo bảo giận anh à, công nhận từ lúc mang thai tới giờ bảo bảo của anh tính tình cúc nắng, lúc mưa ghê. Hỡ xíu là giật hích hích làm chồng là phải nhịn. Anh nói giỡn thôi, em thích ăn bao nhiêu cứ việc ăn, anh đây tiền bao vây. Cậu chia tay ra, hàm hàm tiền bao vây nhưng bảo bảo là nợ bao vây. Anh cho tiền bảo bảo xài đi, bảo bảo đem con lợn cho tiểu dụ rồi. Bây giờ tay trắng không đồng trong túi, vợ anh ra đường là phải có tiền. Anh cho em, chờ chút anh lấy ví tiền. Anh cầm ví tiền, móc một xấp tiền mặt giá trị lớn đưa cho cậu. Bảo bảo cất cẩn thận nha, đừng để rơi mất, thích dùng nhiêu dùng hết, nói với anh. Cậu hưng phấn nhét tiền vô túi áo, lấy cây ghim cài lại khỏi sợ rớt. Cảm ơn ông xã phát lương, bảo bảo sẽ xài tiền thiệt nhiều. Ôi vui quá đi, hí hí, bảo bảo có chồng chồng đại gia, suy ra vợ đại gia là đại gia. Khỏi làm cũng có ăn, y như tivi chiếu phim luôn. Anh thơm má cậu, em vui thì được, mà bảo bảo coi phim chi mà có cảnh này. Bảo bảo không biết tựa phim, biết chữ đâu đọc, mà canh đúng giờ chiếu á, cô gái kia có bạn trai đại gia cho tiền xài sướng luôn. Bạn trai nói vậy nè, em lấy nhiều đó tiền có ít quá hôn, hay anh cho em thêm mớ Nga. Bạn gái anh tiền phải rung đầy túi, anh nhớ cô gái thường sẽ có một chút hành động gì nữa mà. Để cảm ơn bạn trai ấy, cậu vỗ đùi cái bốp, có, cậu ngồi trong lòng anh, hôn môi thắm thiết. Ông xã, I love you, anh muốn lên giường không? Em phục vụ 24 nha, đó vậy đó, Cố Hàm cười gian, em biết lên giường có ý gì không? Biết chứ, em trải ra giường, anh lên ngủ nguyên ngày. Bảo bảo đi xài tiền, không phải nghĩa đó đâu. Cậu ngây ngô hỏi anh, chứ đó là nghĩa gì? Anh nói đi, anh đưa tay lên miệng nhái mắt, tối nay bảo bảo sẽ biết. Cậu tính hỏi cho ra mà người ta bưng đồ ăn vô rồi. Cậu nhìn thấy đồ ăn là chuyện gì cũng quên hết. Cậu chỉ con tôm to lớn hơn cả mặt cậu, hàm hàm lột tôm cho em ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi lần đầu được ăn nó a, anh tách vỏ tôm ra cầm thịt tôm chấm nước tương đút cậu ăn. Chàng bảo há miệng cắn, nhai nhồm nhoàm, ngon, ngon, hàm hàm gọi thêm mấy con nữa đi, chút mang về bảo bảo ăn nữa. Măm măm, cậu ăn tôm, rồi sắn thịt bò ăn, có bầu cậu ăn còn gấp đôi lúc bình thường, tém hết bàn đồ ăn cậu sung sướng tựa vào vai anh chép chép miệng. Quá xá đã, ông xã mai dẫn bảo bảo đi ăn buffet nướng nha, mấy nhóc nói chỗ đó muốn ăn bao nhiêu thì tùy thích. Được, mai anh đưa bà xã đi, em ăn có lời chứ không lỗ, à bảo bảo em có tính ở đây tới lúc sinh em bé không? Cậu nhầm nhầm, thôi, còn lâu lắm đó, đi vậy bảo bảo nhớ mấy nhóc con lắm, ở đây lạnh thấy mồ, đi tháng đủ rồi. Anh gật gật đầu, em không sinh con ở đây thì về nước sinh, anh sẽ mời bác sĩ có tiếng đỡ đẻ giúp em, hàm hàm bộ đẻ đau lắm hả anh? Sao tiểu dụ không chịu sinh nữa kia, đau cỡ nào có bằng lúc anh đem trùng đất nhét vô người em không? Anh gãi gãi đầu, cái này chắc là đau lắm, anh có đẻ đâu biết, anh thấy ta la hét thôi, mà anh không thuộc khoa đó. Để anh về hỏi đồng nghiệp coi sao, ừ anh về hỏi nha, làm sao để phụt cái da con luôn, không đau, khỏe mạnh về nhà. Anh biết chắc 100, là không thể, đẻ con mà sao phụt dễ vậy được, dụ cậu cho qua trước rồi tính, tới hồi không muốn sinh cũng phải sinh. Trang bảo vô tư cầm túi đồ ăn với mấy con tôm hùm tung tăng anh đi về. Cậu nào bia đẻ xong một lần là tuần tới già. Cách chương.